ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 69, Phật điện quỷ gì? Góc truyện audio.com. Chu Văn đối với địa hạ Phật thành đã không thể quen thuộc hơn được nữa. Cưỡi ngân dực phi nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ao sen. Lại một lần giết biến dị Phật tâm liên. Người khác có thể giết chết biến dị Phật tâm liên. Cũng phải chờ tới có biến dị Phật tâm liên theo khe dị thứ nguyên mới tới được. Có thể Chu Văn lại chỉ cần để nhân vật tí hon phục sinh một lần. Tiến tới bên trong phó bản sẽ có một đóa biến dị Phật tâm liên. Liền tha hồ chảm giết, chém giết biến dị Phật tâm liên ở hiện tại, đã hết sức nhẹ nhõm. Chỉ một lúc biến dị Phật tâm liên trực tiếp bị chảm. Đinh, theo một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe, một vật theo đài sen phát nổ ra phối sủng. Chu Văn vui mừng quá trời. Có thể nói đây là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng truyền kỳ phối sủng, dùng lượng nguyên khí còn lại của Chu Văn hiện tại còn chưa đủ ấp. Nhiều nhất là giống trường hợp ngân dực phi nghĩ, lợi dụng nhân vật tí hon chết đi, tiến hành một kiểu ấp không hoàn chỉnh. Suy nghĩ như vậy, Chu Văn nuôi một đầu ngân dực phi nghĩ đã vô cùng hết sức. Bây giờ lại thêm một con, đoán chắc có thể khiến Chu Văn phá sản. Nhân vật tí hon cầm chứng phối sủng biến dị Phật tâm liên. Hệ thống xuất hiện nhắc nhở dung hợp. Biến dị Phật tâm liên cùng ngân dực phi nghĩ độ phù hợp là 3. Biến dị Phật tâm yên cùng khô cốt biến dị độ phù hợp làm 2. 5. Có hay không dung hợp? Chu Văn trong lòng phiền muộn. Độ phù hợp có thể dung hợp thành công cùng tỷ lệ mua xổ số không khác lắm. Nếu có thể mang chứng phối sủng biến dị Phật tâm liên trong trò chơi lấy ra thì tốt. Chu Văn nghiên cứu thật lâu, cũng không có phát hiện chức năng này. Nhưng Chu Văn nghĩ lại một chút, coi như có thể lấy ra hiện thực, hắn cũng không thể mang ra đi bán. Bằng không rất khó tìm lý do hắn từ nơi nào lấy được chứng phối sủng biến dị Phật tâm liên. Lợi dụng công năng của chiếc điện thoại thần bí. Chu Văn trực tiếp kiểm tra tư liệu chứng phối sủng, biến dị Phật tâm liên, truyền kỳ cấp, truyền kỳ mệnh cách, chọc thủy thanh liên, lực lượng, 15, chấm, tốc độ, 13, thể phách, 12, nguyên khí, 18, kỹ năng thiên phú, huyết văn Phật tướng. Sau khi xem Chu Văn cảm giác có chút thất vọng, đối với truyền kỳ phối sủng, thuộc tính biến dị Phật tâm liên tuyệt đối không thể tính kém. So với biến dị Phật tâm liên lần trước, thuộc tính của biến dị Phật tâm liên này tuyệt đối thảm hại. Đặc biệt là kỹ năng thiên phú, biến dị Phật tâm liên hẳn có 4 cái nguyên khí kỹ mới đúng. Một đầu này cũng chỉ có 1 cái kỹ năng, rõ ràng đây không phải một đầu cực phẩm phối sủng. Lúc trước Chu Văn còn có chút lưỡng lự, bây giờ lại không có gì lưỡng lự, trực tiếp lựa chọn không dung hợp. Sau đó đem biến dị chứng phối sủng Phật tâm liên như thức ăn cho ngân dực phi nghĩ. Chu Văn vốn cho rằng ngân dực phi nghĩ tiến hóa đến thành nhục thể về sau. Hẳn nghĩ không cần thức ăn, rất nhanh hắn liền phát hiện hắn đã sai. Ngân dực phi nghĩ không chỉ cần thức ăn mà so trước kia nhu cầu còn lớn hơn. Sau khi mang chứng phối sủng biến dị Phật tâm liên đút cho ngân dực phi nghĩ. Nó cũng không có biến hóa rõ ràng, chỉ xuất hiện một chút nhắc nhở. Chờ ta kiếm được một đầu cực phẩm biến dị Phật tâm liên lại ấp cũng không muộn. Chu Văn tự nhiên muốn chứng phối sủng biến dị Phật tâm liên đầy đủ kỹ năng và thuộc tính. Ngược lại hắn có nhiều thời gian kiếm chứng biến dị Phật tâm liên. Kiếm cực phẩm chỉ là vấn đề thời gian và vận khí. Nắm ao sen Phật tâm liên đều chém sạch sẽ. Cũng không thể lấy được một quả trứng Phật tâm liên. Chu Văn không ngừng chạy tới tiểu Phật tự. Tiến vào tiểu Phật tự. Chu Văn đem mê tiên kinh chuyển hóa thành tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Sau đó lúc này mới điều khiển nhân vật tí hon đi vào bên trong Phật điện. Vẫn như cũ Phật tượng giữ tận nhìn chằm chằm nhân vật tí hon. Chẳng qua là lần này, nhân vật tí hon không có lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thành công, tiểu bàn nhược quả nhiên cùng Phật điện có liên quan, Chu Văn trong lòng vui vẻ, thao túng nhân vật tí hon tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng thấy rõ ràng tình cảnh bên trong Phật điện có rất nhiều bích họa Phật giáo, có điều Chu Văn chỉ thấy những hình ảnh bích họa Phật giáo tại Phật miếu thật khác biệt so với những cái hắn đã từng nhìn thấy. Tại đây toàn là những bích họa về cảnh tượng địa ngục. Có đồ án nghiêu đầu quái bị ném xuống chảo dầu. Cũng có quái vật đầu chim bị rút đi đầu lưỡi. Còn có tiểu quỷ bị cưa thành hai nửa bức họa. Toàn bộ Phật điện âm u kinh khủng. Phảng phất như địa ngục bên trong hình điện. Mà cái Phật tượng kia cũng rất khác biệt so với Phật tượng bình thường. Ngoại trừ diện mạo dữ tợn bên ngoài, hắn lại còn có hai khuôn mặt khác nhau. Một cái đầu bên trên sinh ba tấm mặt, Chu Văn thấy chính diện là khuôn mặt dữ tợn, mà hai bên đều có khuôn mặt, bên trái mặt cùng mặt Phật tượng bình thường không khác lắm. Diện mạo hiền lành mỉm cười, phía bên phải gương mặt kia lại so chính diện còn muốn quái dị hơn diện mạo là một mặt khóc thút thít. Khóe mắt còn mang theo huyết lệ, dữ tợn ngoài ra có một tia thê lương, đây rốt cuộc là Phật gì? Chu Văn kinh nghi. Hắn dùng kiến thức Phật giáo nông cạn của mình, chưa từng nghe nói qua trong Phật giáo có Phật nào có ba mặt như vậy. Bên ngoài không có tấm biển Phật điện, Phật tượng bên cạnh cũng không có ghi rõ tên Phật này. Toàn bộ bên trong đại điện, ngoại trừ một Phật tượng bên ngoài, không còn Phật tượng khác, cũng không có phát hiện dị thứ nguyên sinh vật, thời điểm Chu Văn nghi hoặc, đã thấy tam diện Phật tượng có 6 con mắt phóng ra kim quang. Sau đó Phật tượng cũng dần dần nổi lên màu vàng vầng sáng. Như đúc thành kim thân, Chu Văn trong lòng giật mình, khống chế nhân vật tí hon muốn rời khỏi đại điện. Sự tình ra khác thường tất có biến, mặc dù ở trong game tử vong không phải là cái chết thật sự. Chu Văn cũng không muốn tùy tiện lãng phí một giọt máu. Không đợi Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon rời khỏi đại điện. 6 con mắt Phật tượng như là 6 đạo chùm sáng, chiếu xạ ở trên người hắn, sau đó liền thấy Phật tượng mở miệng nói chuyện, có điều lời hắn nói cũng không có khả năng phát ra âm thanh, mà là dùng chữ viết xuất hiện ở trên màn ảnh, thành tín với Phật được Phật ban thưởng, có thể từ nơi này lựa chọn một trong 3 con phối sủng hệ Phật là thủ hộ giả của ngươi. Theo những chữ viết hiển hiện, hai cánh tay Phật tượng kim thân chậm rãi giơ lên, ở giữa song trưởng của hắn, từng đạo lưu quang ngưng tụ, dần dần biến thành 3 cái trứng phối sủng. 3 cái trứng phối sủng đều phát ra kim quang sáng chói. Giống như có Phật quang thủ hộ, chẳng qua hình dáng lớn nhỏ có chút khác biệt, rõ ràng không phải cùng một loại phối sủng. Chu Văn thử dùng di động xem xét tư liệu 3 quả trứng phối sủng. Lại phát hiện không có cách xem xét, chỉ có thể thử vận may. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long, cách chương.